Bất Hủ Thần Vương, chương 781, 781, Võ Tháp tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ô không bóng cân vớt tuyệt bay, xuân sông võ tháp quá trình, giống nhau tại Nguyệt Hoa Điện phiên bản. Nhậm Thương Khung một đường thế như trẻ tre, liền xông 8 tầng cửa khẩu. Có lẽ, võ trong tháp chân tàng điển tịch, vũ khí cùng bí pháp đều là hiếm có bảo bối. Nhưng là đối với hiện nay Nhậm Thương Khung mà nói tác dụng không phải không đại, cho nên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, khẽ quét mà qua. Như thế tiện nghi bạch kỳ tộc khác trên thực tế, đến Nhậm Thương Khung biết này trình độ, bình thường đồ đạc đã không cách nào đơn giản đả động hắn. Bất quá, Nhậm Thương Khung cũng ám thầm bội phục lúc trước thiết chí võ tháp chi nhân tâm tư cùng năng lực. Trước 8 tầng cửa khẩu, theo cường giả công kích được cơ quan thuật lại đến trận pháp. Cơ hồ bao gồm thiên trạch tiểu thế giới vô số huyền ảo, nếu là có thể đủ tỉ mỉ phỏng đoán, ích lợi thật lớn. Rốt cục, Nhậm Thương Khung đi vào tầng thứ 9 cửa khẩu, cũng là tu thị nhất tộc hậu nhân cho tới nay đều không thể với tới trình độ. Trước đây, sông võ tháp tốt nhất thành tích, cũng chỉ là tầng thứ 8. Nhìn thoáng qua đóng chặt đại môn, Nhậm Thương Khung thật dài mà gọi ra một hơi, không biết tại sao trong nội tâm vậy mà không hiểu có loại khẩn trương cảm. Giác. Loại cảm giác này, tại sông phía trước 8 tầng thời điểm, là tuyệt sẽ không có. Bình phục hạ tâm tình của mình, Nhậm Thương Khung rốt cục đẩy ra tầng thứ 9 cửa khẩu đại môn, đi vào. Cái này phiến đại môn ở trong, một mảnh nước sơn, có từng đoàn cùng loại hỗn độn sương mù không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy. May mắn Nhậm Thương Khung nhìn năng lực thật tốt, trong mắt hắn ban ngày cùng đêm tối không có bao nhiêu khác nhau. Trong sương mù, tựa hồ cất giấu cái dạng gì đáng sợ nguy hiểm. Nhưng là những này nguy hiểm một mực ẩn nấp, cũng không thò đầu ra, cho người thật lớn cảm giác áp bách. Nhậm Thương Khung đem thần niệm coi chừng tàn mát ra đi, ý đồ đem sở hữu tất cả nguy hiểm tìm đi ra, khiến cho không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đột nhiên cái kia đoàn hỗn độn sương mù bỗng nhiên bắt đầu lăn mình, quay cuồng, chậm rãi biến ảo trở thành một cái yêu thú bộ dáng. Còn yêu thú này, thân thể hình dạng giống như một cái quỷ nghiêu, đầu sư tử lộc vĩ, trên đỉnh đầu sinh ra ba chi dài nhọn cơ giác, một đôi chuông đồng y hệt đỏ thẫm hai mắt lóe ra khát máu hào quang. Là hỗn độn thú, không thể tưởng được võ trong tháp thậm chí có loại vật này. Tiểu bạch thân là thượng cổ thần thú từ khi lĩnh ngộ nhớ lại truyền thừa về sau, tự nhiên có thể phân biệt ra được loại này dị thú chủng loại. Hỗn độn thú, Nhậm Thương Khung nhíu mày. Chưa từng nghe nói qua loại này thú chủng. Chồng, lão đại, hỗn độn thú thập phần hung hiểm vốn phải là thượng cổ chi vật, sanh ở hỗn độn bên trong, cùng thiên địa đồng thọ, dùng thôn phệ cường giả tinh nguyên đến gia tăng tu vi của mình. Tiểu Bạch giải thích nói, bất quá cái này hỗn độn thú mới vừa vặn biến hóa, có lẽ vừa trải qua niết trọng sinh, uy lực còn không phải rất lớn, chưa truyền thừa sở hữu tất cả nhớ lại. Hỗn độn thú cơ hồ giết không chết. Bởi vì vốn là sống ở hỗn độn trong sương mù. Thu thị nhấp mạch đời thứ nhất gia chủ đến cùng là dạng gì nhân vật, lại có thể đem hỗn độn thú dùng để tù cửa khẩu. Khó trách hậu nhân một mực đều không thể tiến vào đến tầng thứ 9 nhìn trộm đến tột cùng. Nhậm Thương Khung nhìn xem đang tại chậm rãi ngưng kết thành hình hỗn độn thú, sắc mặt phức tạp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như muốn bắt đến hỗn độn thú, tối thiểu nhất cũng là thần đạo tu vị. Có lẽ, Thu gia đời thứ nhất gia chủ đã sớm đột phá cấm chế, tấn chức thần đạo rồi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, mênh mông vũ trụ gặp nạn dùng tính toán tu luyện tinh cầu, ức vạn thế giới, Thu thị nhất tộc đời thứ nhất gia chủ có lẽ chúa tể cái nào đó vị diện cũng nói không chừng. Như thế huy động nhân lực tiêu hao phí đại thủ bút đem hỗn độn thú chộp tới thủ vệ tầng thứ 9 có lẽ thật sự có cái gì thần đạo chí bảo. Nhậm Thương Khung trong nội tâm đối với tầng thứ 9 tìm tòi đến tột cùng nguyện vọng tựu càng thêm mãnh liệt rồi. Chỉ là, hỗn độn thú cơ hồ giết không chết, cái này lại để cho người thập phần khó chịu. Lão đại, nói đến đánh không nát giết không chết, ngươi không phải cũng có được thần đạo lưu kim khôi lỗi sao? Tiểu Bạch nhớ tới cái gì giống như, đúng vậy, nếu như ta phân ra một tia thần thức khống chế lưu kim khôi lỗi, lại để cho cái này hai cái. Huỳnh hoang khoác lác, dây dưa. Chẳng phải là có thể thuận lợi tiến vào. Một nghĩ đến đây, Nhậm Thương Khung lập tức đem thần đạo lưu kim khôi lỗi ném ra ngoài. Mà nhưng vào lúc này, hỗn độn thú đã gầm thét đánh tới bộ pháp những nơi đi qua, đất rung núi chuyển. Mặt không biểu tình thần đạo Lưu Kim Khôi Lỗi trực tiếp đằng bay đi, cùng cái kia hỗn độn thú dây dưa tại một khối. Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch nhìn chuẩn không đương, bay thẳng đến bên trong bay đi. Quả nhiên, tầng thứ 9 ngoại trừ hỗn độn thú bên ngoài, không tiếp tục mặt khác chướng ngại, cho nên Nhậm Thương Khung thuận lợi mà tiến nhập tầng thứ 9 không gian. Cái không gian này, hết sức kỳ lạ, tựa hồ tự thành nhất thể, không có bất kỳ nhân công mở dấu vết. Nhậm Thương Khung tìm không ra bất luận cái gì góc đường nối địa phương, hơn nữa chân đạp trên mặt đất cũng là từng cơn phù phiếm, phảng phất đặt mình vào quá giữa không trung. Lão đại, xem ra cái này tầng thứ 9 này đây đại thần thông thuật mở đi ra thứ nguyên không gian. Tiểu Bạch đối với không gian pháp tắc có không nhỏ tạo nghệ, cho nên suy đoán ra tầng thứ 9 không gian thực hồi thực chỗ. Nhậm Thương Khung trong nội tâm rung động, Thu thị nhất tộc đời thứ nhất gia chủ quả nhiên rất cao minh. Toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới có thể nắm giữ không gian pháp tắc chi lực người lác đác không có mấy, tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần trong cũng không quá đáng mới có một hai cái mà thôi. Bước ra vài bước, Nhậm Thương Khung cảm giác mình cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển đổi, bốn phía một mảnh tinh sáng long lanh. Ở chỗ này, có thể chứng kiến mênh mông vũ trụ cùng nguyên một đám thiên biến vạn hóa thế giới, vô cùng huyền bí. Nhậm Thương Khung cảm giác mình tựa như đạp tại một đầu tinh không cổ lộ lên, truy tìm lấy tiền nhân dấu chân, ý đồ giải khai Trần Phong câu đố. Loại cảm giác này, một khi xuất hiện về sau, tựu không cách nào ngăn chặn, cơ hồ chiếm cứ Nhậm Thương Khung sở hữu tất cả nghĩ cách. Không phát một lời, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước, trước mặt mênh mông vũ trụ hình ảnh lại. Lúc này đây, trước mặt không còn là mỹ lệ vũ trụ tinh không, mà là thế giới loài người hình ảnh. Trời xanh mây trắng phía dưới, có một tòa thấp bé ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa cỏ tranh phòng bốn phía có một hoa vườn rau, các loại rau quả xanh mơn mởn đấy, tượng trưng cho tràn đầy sinh mệnh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cỏ tranh phòng hơi nghiêng có một cái không nhỏ vòng rạp, gà, vịt, ngỗng nhưỡng. Này gia cầm đều tại nhàn nhã mà mổ lấy trong đất bùn côn trùng. Cái này hình ảnh quá mức bình thường. Cơ hồ tại thiên trạch tiểu thế giới phàm nhân trong sinh hoạt tùy ý có thể thấy được. Nhậm Thương Khung chợt cảm thấy ngạc nhiên, cùng Tiểu Bạch đè xuống đà thân hình, đi vào cái kia cỏ tranh phòng trước mặt. Bọn hắn chưa đứng vững, cái kia cỏ tranh phòng môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão già. Người đã đến rồi, ta ở chỗ này chờ đã lâu rồi. Tên lão già kia khẽ cười nói, trên mặt chân thành biểu lộ không giống giả bộ. Nhậm Thương Khung cảm giác được hết sức kinh ngạc, lão giả nhìn về phía trên tương đương lạ lẫm, chính mình hoàn toàn không biết hắn. Đừng cảm thấy kỳ quái, vãn bối ta là Thu thị nhất mạch đời thứ nhất gia chủ Thu Nguyên. Lão giả kia khẽ cười nói, đây chỉ là ta di lưu tại cái vị diện này không gian một đám thần thức, về phần của ta bản thể, có lẽ chính tại vị diện khác. Nhậm Thương Khung vô cùng khiếp sợ, gần kề một đám thần thức. Lại tựu có đủ nhân loại sở hữu tất cả thân thể cùng ý thức tự chủ, Thu Nguyên vị này thủ hộ tiền bối đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thu Nguyên lão tiền bối, vãn bối Nhậm Thương Khung, bất kể như thế nào Nhậm Thương Khung vẫn là thành thành thật thật địa hành nổi lên vãn bối lễ. Ân nữa ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 9 không gian, tựu đã chứng minh ngươi có thực lực cường đại. Hơn nữa, trên người của ngươi chảy xuôi theo Thu thị nhất tộc huyết mạch, nếu không cũng không cách nào tiến vào đến nơi đây. Thu Nguyên mỉm cười, ngồi ở đó trên bàn đá. Vãn bối, ngồi xuống đi, ta biết rõ ngươi có rất đa nghi hoặc. Nhậm Thương Khung từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại thái độ thong dong mà tỏa hạ, ngồi xuống. Xem ra, ngươi ngược lại là nhân trung long phượng, không quan tâm hơn thua, khí độ thong dong, hoặc là đây cũng là Thu thị nhất tộc rất may. Thu Nguyên mỉm cười, tiền bối khen chật rồi. Thu Nguyên mỉm cười, bàn tay nhẹ chờ mình. Liền có một bộ đồ uống trà rơi vào trên bàn đá. Bộ này đồ uống trà nhìn về phía trên tương đương phong cách cổ xưa, ấm trà mặt ngoài có con giun đi bùn vân, chính là thượng giai chi. Kế tiếp Thu Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nấu nước. Đợi đến lúc nước khai mở thời điểm, để vào vài miếng lá trà, một cỗ say lòng người hương thơm lập tức khuếch tán ra, lại để cho người cảm giác như tắm gió xuân. Pha trà, giặt rửa trà. Thu Nguyên một loạt động tác hành vân lưu thủy, lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Uống trà, Thu Nguyên trực tiếp đem ngược lại trà ngon nước đưa qua, thậm chí không có quên cho yêu thú Tiểu Bạch một ly. Nhậm Thương Khung không nghi ngờ gì, trực tiếp đem chén trà đưa qua, hé miệng mảnh ẩm, một cỗ tinh khiết và thơm trực tiếp do khoang miệng trơn trượt nhập trong dạ dày, lại để cho người toàn thân lỗ chân lông giãn ra, mà ngay cả nhổ ra khí tức đều vô cùng tươi mát. Là thần đạo chi trà, Tiểu Bạch thiền trước một ngụm sau nhịn không được cả kinh nói như thế thần trà có ổn định tâm thần ngộ đạo kỳ hiệu, cho đại đạo đỉnh phong người đến uống, lại phù hợp bất quá rồi. Thật không ngờ, còn có là người biết hàng. Thu Nguyên mỉm cười, trước kia ta nhìn thấy cái nào đó tiền bối nấu qua mấy lần cái này trà, cũng uống qua mấy lần. Tiểu Bạch có chút thẹn thùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân như lời ngươi nói chính là cái kia tiền bối, tất nhiên cũng là lại để cho người kính ngưỡng đại nhân vật. Thu Nguyên nói, cái này mấy khỏa lá trà thế nhưng mà ta phí hết rất lớn kinh mới làm ra, ngoại trừ tấn chức thần đạo thời điểm uống qua một lần, mặt khác cũng không cam lòng uống. Nhậm Thương Khung trong nội tâm cảm khái, mà ngay cả Thu Nguyên tiền bối đều nói như thế, đế hào lão tiền bối đã từng tuyệt đối là thứ một tay che trời đại nhân vật. Một chén nước trà vào trong bụng, Nhậm Thương Khung tựa hồ có chỗ hiểu ra, thể hồi bên trong có cổ huyền diệu cảm giác đang tại lưu động, tựa hồ muốn phá thể mà ra, giải khai sở hữu tất cả gông cùng xiềng xích. Thần đạo trà, quả nhiên không giống tầm thường. Nhậm Thương Khung trong nội tâm lập tức nhiều hơn rất nhiều đối với đạo pháp cảm ngộ, giống như có lẽ đã có thể ẩn ẩn nhìn trộm thần đạo đại môn. Quen biết tựu là một hồi duyên phận, vãn bối, có cái gì muốn hỏi đấy, cứ hỏi đi. Thu Nguyên chậm rãi mà uống trà, bình tĩnh mà nhìn xem Nhậm Thương Khung. Tiền bối, cái gì gọi là đạo? Nhậm Thương Khung cũng không khiêm tốn, trực tiếp ném ra vấn đề của mình. Rất đơn giản, đạo pháp tự nhiên, vạn vật sinh trưởng. Nhật nguyệt thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, tánh mạc luân hồi. Đây hết thảy đều là nói, Thu Nguyên chỉ vào bên chân một đóa kiều diễm nở rộ hoa nói ra. Dã hoa đua nở thời điểm nháy mắt vẻ đẹp, là nói. Sau đó, Thu Nguyên đem hoa này đóa hái tới trong tay, đóa hoa lập tức héo rũ, theo hắn ngón tay nhẹ nhàng một rúm, biến thành bụi bậm theo gió tiêu tán. Thời trẻ qua mau, cuối cùng đem tại phùn hoa thời điểm kết thúc. Đây cũng là nói. Chúng ta hai người, một thú, một bàn đá, bốn ghế đá. Đây hết thảy đều là nói. Bởi vì, đạo là tồn tại, đạo cũng tự nhiên, đạo càng là bổn nguyên. Nhẹ gật đầu, Nhậm Thương Khung tiền lời rất nhiều. Nguyên lai đại đạo cảnh giới cuối cùng là đối với đạo lĩnh ngộ. Ngộ đạo, cũng là một cái khởi đầu mới. Tiền bối, cái gì gọi là thần đạo? Nhậm Thương Khung lần nữa hỏi. Thu Nguyên cũng không nói chuyện. Mà là nhẹ nhàng đem Nhậm Thương Khung bàn tay bắt lấy, chậm rãi phóng tới lồng ngực của hắn vị trí. Lòng của ngươi, tức là thần đạo, bài này chữ do Dương Cánh đổi mới tổ CC cung cấp, cách chương.